Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tang lễ của Cần Mai, vì không ai trong nhà họ Mộ sẽ tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Bà ấy vẫn giữ vai trò là lớn nhất của nhà họ Mộ. Thế nhưng trong mắt của Cố Cơ Uyển, dù đẹp đẽ đến đâu thì thứ cuối cùng còn lại chỉ là nấm mồ cô độc. Ngày tổ chức tang lễ Cần Mai, cô nhìn thấy Mộ Khải Trạch. Chỉ trong hai ngày, cậu hai nhà họ Mộ càng người trở nên gầy gộc hẳn đi. Mặc dù lúc này tâm trạng đã bình ổn hơn, nhưng chồng người vẫn rất tiều tụy. Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, bà anh không thiếu những người phụ nữ vây quanh. Ngoài ngôi nhà này ra, ông ấy cũng có những ngôi nhà khác và những đứa con ngoài giá thú. Đối với Mộ Khải Trạch, Cần Mai thực sự là người thân duy nhất của anh. Bởi vì ba có hay không cũng không có gì khác biệt. Bây giờ Cần Mai đã ra đi, anh ta sao có thể không tuyệt vọng chứ? Nhìn bóng dáng trầm mặc cách đó không xa, Cố Cơ Uyển nhớ tới dáng vẻ Cần Mai trước khi chết. Làm ơn, thỉnh thoảng quan tâm đến con trai tôi. Giọng bà ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Trái tim của Cố Cơ Uyển nóng ran, nước mắt gần như lăn dài. Cô sợ nhất là chứng kiến cảnh những người thân chia lìa, sinh ly tử biệt. Khi đến lượt họ thắp hương, Cố Cơ Uyển đi phía sau Mộ Khải Trạch. Thực sự cô không biết mình nên có thân phận gì để dâng hương cho bà Mộ. Nhưng biết cô muốn đến, cậu hai nhà họ Mộ kêu cô đến. Lần này anh không làm cô khó xử. Cậu hai Mộ. Cô bước đến gần Mộ Khải Trạch và qua kính dâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn sưng và đỏ của anh. Nén bi thương. Giọng cô hơi khàn, không biết nên nói gì để an ủi người đàn ông này. Mộ Khải Trạch nhìn cô, cánh môi mỏng khẽ run lên nhưng không nói. Cố Cơ Uyển cắn chặt môi dưới, cuối cùng thì không nhịn được mà nói. Bà ấy trước khi ra đi muốn tôi nói với anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mộ Khải Trạch vẫn im lặng, chăm chú nhìn cô. Ngay khi Cố Cơ Uyển định quay người rời đi, anh đột nhiên cất giọng hỏi. Bà ấy đã không sợ mọi chuyện bị bại lộ, vậy tại sao lại còn muốn tự sát chứ? Cố Cơ Uyển cả người hơi khựng lại. Cô thực sự không thể trả lời câu hỏi này, vì chính cô cũng không hiểu. Quay đầu nhìn Mộ Khải Trạch, cô không biết phải nói gì. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nói. Dù thế nào đi nữa, anh là điều duy nhất mà bà ấy quan tâm trong cuộc đời này. Hãy chăm sóc tốt bản thân mình như cách anh chăm sóc bà ấy. Bà ấy còn nói gì với cô nữa không? Cố Cơ Uyển lắc đầu. Thật ra Cần Mai không có nói gì với cô cả. Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng là hốc hác của cô. Trong đầu anh vẫn còn nhiều câu hỏi, nhiều điều chưa hiểu. Cố Cơ Uyển được Lâm Duệ mời rời đi. Cô cùng với cậu ta có rất nhiều điều muốn nói sao? Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt trầm xuống. Chỉ là muốn khuyên anh ấy đừng quá đau buồn. Cố Cơ Uyển cúi đầu quay về phía sau. Cô nghĩ bây giờ cô lấy tư cách gì để nói với cậu ta những lời như vậy? Mộ Tu Kiệt chế nhạo. Kẻ đã giết mẹ cậu ta hay là người phụ nữ mà cậu ta yêu đây? Trái tim của Cố Cơ Uyển run lên. Lời nói của cậu cả Mộ thực sự giày vò tinh thần người khác, không chút lưu tình. Sau ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển không bao giờ gặp lại Mộ Khải Trạch nữa. Mặc dù tất cả đều sống trong nhà họ Mộ, nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn tách biệt hoàn toàn. Đôi khi trong bữa cơm tối, cậu cả Mộ có đi ngang qua cũng không có gọi cô. Cô sống trong nhà họ Mộ, nhưng cô và người nhà họ Mộ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Một tháng sau đó, Cố Cơ Uyển dành toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi. Mộ Tu Kiệt đã thuê một gia sư riêng cho cô. Mỗi ngày đều kèm cô làm bài và ôn tập các bài khóa. Suốt một tháng, cô dường như bị quản thúc tại Võng Giang Các. Một tháng sau, ngày tổ chức kỳ thi. Uyển Uyển, hơn một tháng này, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Lăng Trì nhìn thấy cô, không kìm được, nước mắt. Trên thực tế, ai cũng đều biết rằng Cố Cơ Uyển hẳn đã bị quản thúc bởi cậu cả Mộ. Tuy nhiên, Cố Cơ Uyển không cho bọn họ đến nhà họ Mộ để tìm mình. Và cũng không ai dám đến đó, vì bọn họ sợ rằng điều này sẽ khiến cuộc sống của cô ấy khó khăn hơn trong tương lai. Khóe mắt của Cố Cơ Uyển cũng hơi ươn ướt. Cô cúi đầu để che đi nỗi buồn và tủi thân. Thời điểm cô ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô đã trong sáng trở lại. Tớ không sao. Thời gian qua tớ sống tốt lắm. Các cậu không thấy tớ trắng nõn mập mạp ra sao? Lời này không phải là giả. Trong một tháng này, Mộ Tu Kiệt đã ra lệnh. Mỗi ngày người làm đều phải mang đến cho cô những món ăn ngon. Nếu có ngày người làm báo với anh rằng cô ăn ít hơn một chút, vậy thì đêm đó cô nhất định sẽ bị làm cho đến khóc. Nhưng trái tim anh cứng rắn như sắt đá. Cho dù cô có khóc lóc cầu xin, anh vẫn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Sau khi thử qua hai lần, cô Cơ Uyển từ bỏ, không dám nữa. Đã ăn thì phải ăn nhiều hơn, không được ăn qua loa. Hạ Lăng Chi nhìn khuôn mặt trắng trèo và dịu dàng của cô, thật sự không có béo lên. Cô gái này dường như ăn bao nhiêu cũng không bao giờ béo. Tuy nhiên, làn da thực sự là đẹp hơn không ít. Hạ Lăng Chi thở dài, cảm thấy bất lực. Nhưng cậu... Thật sự không sao, tôi có thể xuất hiện trước mặt cậu nếu xảy ra chuyện gì sao? Cô Cơ Uyển đi tới trước mặt của bọn họ xoay một vòng. Không sao, các cậu có thấy không? Không ai nói gì, nước da của cô đã khá hơn, nhưng cô lại bớt hoạt bát và kiềm chế hơn một chút. Không có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn tốt cả. Biết rằng hôm nay Cố Cơ Uyển sẽ đến trường, Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong tuy không học cùng lớp cũng vội vàng chạy tới, chỉ để nhìn thấy cô. Chà, không sao đâu. Cố Cơ Uyển gật đầu, nhưng có một điều cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay, tớ có thể đi ra ngoài nửa ngày, trước 9 giờ tối phải trở về, tớ muốn đi xem Tử Lạp. Thì vào buổi sáng có hai môn, và ngày mai cũng có hai môn. Sau khi thi xong, cô không vội vàng về ký túc xá ôn tập như mọi người. Thay vào đó, cô đến thẳng bệnh viện. Tô Tử Lạp vẫn vậy. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn đang hôn mê. Tuy nhiên, tình hình đã tốt hơn trước rất nhiều. Có một người bí ẩn đã trả số tiền lớn, chi phí y tế, thuốc và thiết bị mà Tử Lạp hiện đang sử dụng là loại tốt nhất. Thậm chí, khu này còn là phòng chăm sóc đặc biệt hàng đầu của bệnh viện. Hàng ngày sẽ có hai y tá tận tình chăm sóc cho cô ấy. Nói tóm lại, ngoài việc cô ấy không thể tỉnh lại thì bất kỳ thiết bị y tế nào đều dùng lại tốt nhất. Bác sĩ vẫn luôn luôn nói không biết khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại. Có thể là ngày mai, cũng có thể là tháng sau, cũng có thể... Có thể sau này, lời này có lẽ Hạ Lăng Chi không tiếp tục nói nữa. Cố Cơ Uyển ngồi ở mép giường bệnh, nắm tay Tô Tử Lạp, nhẹ nhàng xoa xoa tay, thư giãn các khớp ngón tay. Hạ Lăng Chi nói thêm, các y tá đến để xoa bóp trị liệu cơ thể của cô ấy mỗi ngày. Kỹ thuật của bọn họ rất chuyên nghiệp, vì vậy đừng lo lắng. Cố Cơ Uyển gật đầu. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Tử Lạp, trái tim cô lúc nào cũng như bị kim đâm, thật sự rất đau. Nhưng dù đau đến chết đi sống lại, cũng không có cách nào khác. Cô ấy vẫn không thể tỉnh lại. Ở trong bệnh viện với Tô Tử Lạp hơn một giờ, cho đến khi y tá đến đuổi người đi, bọn họ mới rời đi. Sau đó, Cố Cơ Uyển đi theo mọi người trở lại Giang Thị, studio Cửu Nguyệt của bọn họ. Cô chỉ không ngờ rằng ở đây cô sẽ gặp được người đàn ông khiến cô mất cảnh giác. Hơn một tháng nay, Cố Cơ Uyển vẫn chưa lộ diện. Nhưng bất kỳ quyết định nào của studio Cửu Nguyệt, cô đều tham gia. Trên thực tế, Mộ Tu Kiệt để cô lại trong Vọng Giang Các. Đối với hoạt động của cô ở Vọng Giang Các, anh không hỏi đến. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Mộ Tu Kiệt dường như rất bận rộn. Lúc bận nhất, có khi đi cả tuần mới quay về một đêm. Những ngày không có cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Đôi khi, một cuộc họp video với mọi người sẽ phải đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Nói tóm lại, công việc của studio Cửu Nguyệt, cô không bao giờ bỏ lỡ. Báo cáo hoạt động năm ngoái đã được công bố và mức lỗ của chúng tôi hiện tại được kiểm soát trong vòng 45%. Khi Hạ Lăng Chi nhận được báo cáo, lập tức báo cáo lại cho Cố Cử Uyển. Nhưng cậu yên tâm, chúng ta là công ty chỉ mới thành lập có nửa năm, còn nửa cuối năm tới nhất định sẽ kiểm soát được mức lỗ trong vòng 30%. Đây là báo cáo kết quả hoạt động vừa được công bố, vẫn còn nóng hổi đó. Cố Cử Uyển đã xem xét báo cáo trong cả buổi chiều và phân tích tổn thất với mọi người. Nhưng những tổn thất này đang được phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong 6 tháng nữa, có thể nó có thể được kiểm soát trong vòng 20%. Một dự án đã có lãi. Hoạt hình của nữ thần tốc độ đang được lên kế hoạch. Nhưng tất nhiên, tớ vẫn muốn hỏi kỹ ý kiến của cậu về vấn đề này. Hạ Lăng Chi đã dự toán chi phí, cô vẫn hơi không chắc chắn. Quá trình thực hiện dự án phim hoạt hình rất dài, ít nhất là 2 năm, và phiên bản live action của Người Chồng Bí Ẩn sẽ ra mắt vào năm sau. Uyển Uyển, cậu có chắc cậu thực sự muốn bắt đầu dự án Nữ Thần Tốc Độ không? Hoạt hình có thể tăng doanh thu, lợi nhuận, nhưng cũng có thể mất tiền. Đây có thể là thời điểm quan trọng của chúng ta, là cọng rơm cứu cánh cuối cùng. Cố Cự Uyển lấy ra một bản báo cáo khác. Trước đây tớ đã nói rằng chi phí cho hoạt hình Nữ Thần Tốc Độ nên được lập ngoài ngân sách. Tớ hiểu ý của cậu. Vì vậy, ngay cả khi cậu bị thua lỗ, nó sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch lợi nhuận. Hạ Lăng Chi vẫn còn hơi lo lắng. Nhưng điều này sẽ làm tăng gánh nặng chi phí của chúng ta. Thỏa thuận giữa họ và cậu Hai Sang sẽ tạo ra lợi nhuận 30% trong vòng 3 năm. Đối với một công ty truyền thông, điều đó không hề dễ dàng. Vậy thì coi như lỗ, đừng bỏ vào ngân sách. Hạ Lăng Chi không có nói gì. Những người khác thì im lặng. Khó, điều này thực sự khó. Nhưng khó chẳng phải cũng là động lực sao? Được rồi, vậy thì cứ theo kế hoạch, cứ coi như chúng ta đã mất 300 tỷ chi phí. Không phải 300 tỷ mà là 150 tỷ. Cố Cự Uyển nhìn Tân Chi Châu, còn lại 150 tỷ, bất luận thế nào thì anh cũng phải mang đến cho tôi. Uyển Uyển, đây thật sự là làm khó đối với Chi Châu. Làm sao anh ta có thể nghĩ ra giải pháp cho khoản chi phí nhân công 150 tỷ đây? Tần Chi Châu gật đầu nhìn Cố Cơ Uyển về mặt kiên định. Đừng lo lắng, 2 năm chi phí 150 tỷ này tôi nhất định sẽ tiết kiệm được. Anh sẽ kiệt sức mình mất, Hà Lăng Chi cảm thán. Tần Chi Châu cười nói, khi còn trẻ không chiến đấu, về già không lẽ lại muốn đánh nhau sao? Tôi sợ rằng sau khi già đi sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Điều này thực sự không thể nào bác bỏ. Được rồi, dự án Nữ Thần Tốc Độ cứ quyết định như vậy đi. Cố Cơ Uyển mở ra một kế hoạch khác. Về phần Người Chồng Bí Ẩn của tôi, vì đã chọn được diễn viên nên đầu năm nay sẽ bắt đầu. Họ đã có một cuộc họp trong cả một buổi chiều. 6 giờ tối, tất cả mọi người đi ra khỏi phòng họp, hơi mệt mỏi nhưng cũng có chút hưng phấn. Họp qua video vẫn không sâu sắc bằng họp trực tiếp tại văn phòng. Một cuộc họp cũng khiến cho mọi người nhìn thấy lại được sức hấp dẫn của Cố Cơ Uyển với tư cách là người quản lý. Rất quyết đoán, lý trí và thậm chí hơi tùy hứng. Trái lại, sự ương ngạnh đã bị lý trí đẩy ra ngoài, có thể khơi dậy lòng nhiệt tình của mọi người. Chặng đường phía trước còn gian nan và khó khăn, nhưng ai có thể nói rằng đó không phải là một thử thách mới chứ? Mọi người về phòng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài ăn. Cố Cự Uyển không có gì để dọn dẹp. Cô đã không làm việc ở đây hơn một tháng. Cô định xuống sảnh tầng 1 đợi, nhưng không ngờ ở tầng 1, khi tiếng cửa thang máy vừa mở ra, một bóng người mảnh mai bất chợt lọt vào trong tầm mắt của cô. Cố Cơ Uyển sững sờ, nhìn khuôn mặt hiển nhiên càng lúc càng lạnh lùng hơn trước. Nhất thời quên mất phản ứng. Cô ấy thậm chí còn quên rằng mình nên ra khỏi thang máy trước. Cô không đi ra, người đứng ngoài thang máy cũng không bước vào được. Theo thời gian, cửa thang máy tự động đóng lại. Cố Cơ Uyển dường như đột ngột tỉnh giấc, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Cô muốn mở cửa thang máy một lần nữa, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc cô nghĩ sẽ theo thang máy lên lầu, cửa thang máy lại được mở ra. Anh ta đang ở bên ngoài và bấm nút để mở cửa. Tôi xin lỗi. Cố Cự Uyển cúi đầu bước nhanh ra khỏi thang máy. Tưởng anh sẽ đi vào, không ngờ anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cửa thang máy đóng lại. Trên lầu có người ấn nút, thang máy đi lên. Cố Cự Uyển hơi khó chịu, muốn rời đi, nhưng chân lại không di chuyển được. Giang Nam cũng không bước vào thang máy, vẫn nhìn cô không nói lời nào. Cuối cùng, Cố Cự Uyển hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh. Cô cười nhạt hỏi, đã lâu không gặp, gần đây anh thế nào? Không tốt. Anh nói câu không tốt, nghiêm túc, như vậy khiến cô cảm thấy chua xót. Nhưng mọi thứ đã kết thúc. Ngay cả khi bạn đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, bạn vẫn phải tiếp tục sống. Hôm nay tôi có bài kiểm tra, tiền thề nên ghé qua một chuyến. Tối nay... Cô ấy dừng lại mới nói. Muộn một chút, tôi phải quay về rồi. Nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 8, Cố Cơ Uyển biết rằng những người bạn sắp xuống rồi. Cô nén một chút, nở nụ cười nhìn anh. Tôi đi đây. Anh đối xử tốt hơn với chính mình nhé. Đôi mắt anh ta hơi trũng sâu, nhìn vẫn đẹp trai nhưng khiến người nhìn khó chịu. Cô xoay người định rời đi. Đột nhiên cổ tay cô bị siết chặt, cả người bị anh kéo lại. Giang Nam. Cố Cự Uyển giật mình, thang máy ở lầu 8 đang đi xuống. Bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây. Cô không muốn có thêm bất kỳ rắc rối trước mặt bọn họ. Cô không muốn làm ai lo lắng nữa. Giang Nam, tôi nên quay về rồi. Quay về. Khi nói hai từ này, giọng cô hơi lớn. Anh ta là người khôn ngoan, nhất định đã hiểu rõ ý của cô. Cô ở bên cạnh cầu cả mộ đã hơn một tháng. Những gì mà mộ Tu Kiệt đã làm với cô trong khoảng một tháng qua, cho dù không được tận mắt chứng kiến, anh cũng có thể tưởng tượng ra. Vì vậy, đối với một người phụ nữ như vậy, một người phụ nữ suốt ngày sống bên cạnh một người đàn ông khác, còn gì đáng để anh ta hoài niệm chứ? Giang Nam, buông tay ra đi. Hạ Lăng Chi, bọn họ đang đi xuống. Cố Cử Uyển có vẻ hơi cầu xin. Cô và nhóm người Hạ Lăng Chi đã hẹn rồi. Đợi lát nữa sẽ đi ăn tối. Mọi người sắp đến rồi. Giang Nam vẫn chưa buông ra. Ngược lại, càng nắm chặt hơn cổ tay của cô. Anh ta mặt không cảm xúc hỏi. Anh ta đối xử với em như thế nào? Anh ta đối xử với cô tốt sao? Lời này nghe thế nào cũng làm cho người ta buồn. Cố Cự Uyển cho là mình đã đủ tỉnh táo, nhưng không nghĩ tới chỉ một câu hỏi suýt chút nữa đã khiến cô sụp đổ. Hơn một tháng trước, cô không định nói gì cứ thế chia tay. Hơn một tháng, anh cũng chưa từng gọi cho cô một cuộc, cho dù là một tin nhắn cũng không có gửi tới. Cô không kiêu cách đạo đức giả, anh không quan tâm mình. Ngược lại, cô biết tất cả những thứ này cũng là để cô ổn hơn, là để không làm khó cô. Anh ấy đối xử với tôi bình thường, không tốt, không xấu. Cố Cự Uyển biết, lúc này nói láo trước mặt Giang Nam chỉ càng khiến anh ta khó chịu. Nếu như vậy, không bằng cứ nói hết tất cả mọi chuyện. Anh ấy không hạn chế tự do của tôi, nhưng hy vọng tôi ở lại Vọng Giang Các, cho nên học kỳ này tôi ở lại đó. Anh ấy mời giáo viên về dạy, chương trình học của tôi cũng không chậm là mấy. Ở nhà họ Mộ, tôi ăn ngon mặc ấm, anh nhìn xem, tôi béo trắng lên không ít. Tất cả những thứ này đều là thật, không phóng đại, không giấu giếm. Cậu cả nhà họ Mộ thực sự đối xử như vậy đối với cô. Tình một tiếng, thang máy đến. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Cố Cự Uyển theo bản năng rút tay về. Cùng lúc đó, Giang Nam cũng buông lỏng tay. Cố Cự Uyển trong lòng cảm kích, hơn một tháng không gặp, anh ta vẫn như trước kia, tỉ mỉ, quan tâm, không làm khó cô. Có lẽ việc bị giữ lại vào ngày đó đối với anh đã là việc làm khó nhất rồi. Người đàn ông này... Cậu hai, sao anh lại tới đây? Từ khi Giang Nam ra mắt truyền thông Cửu Nguyệt, đám người Hạ Lăng Chi ngạc nhiên một phen. Trong khoảng một tháng đó, chưa từng gặp lại anh ta ở đây. Giống như Uyển Uyển không đến, anh ta cũng không xuất hiện. Mặc dù đều ở trong khuôn viên của nhà họ Giang, nhưng lầu chính cách bọn họ một khoảng không hề gần. Không cố ý đến lầu chính tìm anh ta thì bình thường không có cơ hội thấy bóng dáng anh ta. Hôm nay Cố Cự Uyển trở lại, cậu hai nhà họ Giang cũng tới, trùng hợp hay là cố ý. Tôi tới xem kho hàng phía trên. Giang Nam đút hai tay vào túi, xem truyền thông Cửu Nguyệt mọi người có cần mở rộng không. Xem kho hàng phía trên, dù gì cũng không tới lượt cậu hai nhà họ Giang cao cao tại thượng đích thân đi một chuyến. Nhưng Giang Nam mượn cớ, không ai định vạch trần. Hà Lăng Chi hỏi, cậu hai, cậu ăn cơm tối chưa? Giang Nam lắc đầu. Hạ Lăng Chi lập tức nói, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm. Cậu hai, không thì đi ăn cùng với nhau nhé. Giang Nam cúi đầu, nhìn Cố Cự Uyển ở một bên. Có được không? Cố Cự Uyển thở loạn, nhưng lúc ngẩng đầu đón ánh mắt của anh ta lại cười rừng rưng. Nói gì giờ? Ông chủ muốn mời chúng ta ăn cơm, còn có thể từ chối sao? Cô định nghĩa thân phận của anh ta là ông chủ. Không phải là không cảm giác được đáy mắt Giang Nam u ám không ít. Nhưng tình huống như bây giờ, không ai nên nói thêm gì cả. Có được không? Dĩ nhiên là được. Mặt của Hạ Lăng Chi lập tức tràn đầy nét cười. Vậy nhanh đi thôi, đói đến điên rồi. Bữa cơm đó, đồ ăn rất phong phú, nhưng thế nào cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Không phải bởi vì có Giang Nam, mà là bởi vì không biết lát nữa sẽ ở đâu. Cũng không biết khi nào có. 8:30, Cố Cự Uyển phải đi về. Giang Nam cũng rời đi trước. Mọi người cũng cho là anh có chuyện nên rời đi. Không ngờ tới lúc ra khỏi tiệm cơm, thấy anh lái chiếc xe sang trọng khiêm tốn của mình, dừng ở cửa tiệm cơm. Con đường này tôi thuộc nằm lòng rồi, tôi đưa em về. Anh đẩy cửa xe ra, không cho Cố Cự Uyển một con đường sống. Cô thật sự muốn từ chối, vốn là định ngồi xe taxi. Hà Lăng Chi nhẹ nhẹ đẩy cô. Lên đi. Cậu hai nhà họ Giang thật ra thì thật đáng thương. Cô sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại thâm tình như vậy. Không cần tiếp tục tổn thương người đàn ông này. Có thể thì cho anh ta một chút ấm áp cuối cùng đi. Cố Cự Uyển có hơi không biết phải làm sao, bị Hạ Lăng Chi đẩy tới cửa xe, cũng chỉ có thể một bước đi lên. Anh biết là làm khó em. Đem cửa xe đóng lại, Giang Nam đạp chân ga, lái xe rời khỏi tiệm cơm. Anh ấy sẽ không thích tôi ngồi xe của anh trở về đâu. Cố Cự Uyển nói thật, mặc dù lời này thật sẽ đâm anh ta rất đau. Không sao, tôi đỗ ở bên ngoài, không tới gần nhà họ Mộ, không để cho người nhà họ Mộ phát hiện. Như vậy, cô coi mình ngồi xe taxi trở về có được không? Cố Cự Uyển không tìm được bất kỳ cớ nào để từ chối. Tôi cho là anh sẽ rất hận tôi. Xe vững vàng chạy trên đường, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa không ngừng thay đổi, sắc mặt càng ngày càng hững hờ. Vừa lên xe, đã ngồi yên, coi như hưởng thụ chút thời gian tốt đẹp bên nhau. Bỏ qua tình yêu nam nữ, không nói tới, bọn họ đã từng đúng là đôi bạn thân rất tốt. Người đàn ông này cũng từng là người bạn ăn ý nhất của cô. Tôi không hận em. Giang Nam trên mặt không có ý cười, lời này nghiêm túc. Tôi hận chính mình. Cô Cự Uyển siết chặt lòng bàn tay, không biết đáp lại như thế nào. Những lời này cô cũng không hiểu được ý anh. Không cần, thật sự không cần thiết. Tất cả đều là vấn đề từ cô. Là tôi không có năng lực bảo vệ em, bảo vệ bạn em. Giang Nam trong lòng thoáng qua một cảm giác chua xót. Cô Cự Uyển cũng giống như vậy. Cô hít sâu một hơi, lắc đầu một cái. Cậu cả nhà họ Mộ rất lợi hại. Người có thể coi là có năng lực trước mặt anh không nhiều. Vậy mà giờ... Cô quay đầu nhìn Giang Nam, cũng rất nghiêm túc. Từ sau khi trở về từ A Lý Hãn, dù chuyện của anh ấy tôi không hỏi tới, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngón tay của Giang Nam cầm vô lăng siết chặt. Là lão đại mạnh hơn, mạnh đến mức các anh em không thể theo kịp. Là bởi vì phụ nữ, bởi vì người phụ nữ là cô đây. Tình cảm có lẽ là tai nạn, nhưng cũng có thể là do khổ luyện. Mà lão đại sau khi trải qua khổ luyện, bây giờ thành con sư tử đứng ở đỉnh chóp. Cho nên Giang Nam đừng bảo là mình không có năng lực. Tất cả chỉ vì đối thủ quá mạnh. Giang Nam biết cô đang an ủi mình, nhưng lời cô nói cũng là sự thật. Ai có thể trước mặt cậu cả mà lên mặt chứ? Ngay cả đảo chủ của đảo Thiên Đường còn bị anh ép cách xa Bắc Lăng, hôm nay còn trốn khắp nơi. Bây giờ cậu cả nhà họ Mộ không sợ đắc tội bất kỳ ai, cũng không ai dám đắc tội anh. Giang Nam. Cố Cự Uyển bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, cười nói. Chúng ta là bạn, bạn rất tốt. Ừ. Đáy lòng chua xót, anh gật đầu. Trừ lòng chua xót cũng chỉ còn lại đau tim. Cuối cùng anh dừng xe ở cánh cửa nhà họ Mộ 200m, chỗ u ám ven đường. Sau đó nhìn Cố Cự Uyển từ trên xe đi xuống, nhìn lại cô từng bước đi tới cửa nhà họ Mộ. Lại một lần nữa, rời xa khỏi cuộc đời anh. Khi bóng người cô biến mất sau cửa nhà họ Mộ, Giang Nam che chỗ trái tim mình lại. Đau không? Không biết. Có lẽ đã tê dại. Cũng chỉ khó thở. Chẳng qua tim giống như là bị xé ra mà thôi. Khi những cảm giác này luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống, cảm giác như vậy cũng đều tê liệt thành thói quen. Lão đại sẽ đối xử tốt với cô, phải không? Cô Cự Uyển cất bước nặng nề, từng bước đi vào vòng giang cát, lại từng bước đi đến đại sảnh. Vừa vào cửa, đột nhiên cô cảm thấy một luồng khí ớn lạnh từ sofa ập đến. Trong lòng cô giật thót, trong nháy mắt nắm chặt lòng bàn tay. Cô cho rằng tối nay anh sẽ về rất muộn. Không ngờ kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ tối, người đã ngồi ở sofa phòng khách. Trên bàn không có sổ tay, chỉ có một tách trà nóng. Điện thoại của anh cũng đặt trên khay. Vừa nãy dường như không phải là đang xem điện thoại, chỉ là trong gạt tàn trên bàn có vài tàn thuốc. Rốt cuộc anh đã ngồi ở đây bao lâu? Cầu cả Mộ. Cố Cự Uyển hít sâu một hơi, bản thân cố gắng giữ bình tĩnh đi đến chỗ anh. Ra ngoài chơi với bạn sao? Trên người Mộ Tu Kiệt có mùi rượu, không hẳn quá nặng, nhưng có cảm giác rất nồng. Anh lại uống rượu rồi. Dạo này dường như có rất nhiều tiệc xã giao, trên người luôn luôn có mùi rượu. Anh vừa tiếp quản gia tộc nhà họ Mộ chưa tới 3 tháng, hiện tại có lẽ là tới thời điểm bận nhất.

Hành xử của người giàu có lúc thật khiến cho người ta bực bội. Cô đặt ly rượu một bên, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đã nhắm mắt của anh, không biết nên làm cái gì. Hình như đã rất lâu chưa từng thử ở chung với anh như thế này. Mỗi lần anh trở về, về tới phòng không phải muốn cô thì là đang làm với cô. Tối nay anh nói không muốn, thật hay không vậy? Cậu cả Mộ, vậy tôi về phòng trước đây. Nếu đã không muốn, vậy nghĩa là cô được giải thoát rồi có phải không? Mộ Tu Kiệt như cũ không nói, nhắm mắt nghỉ ngơi, không có chút phản ứng nào. Anh hít thở bình thường, xem ra giống như đã ngủ rồi. Không chờ anh trả lời, Cố Cửu Uyển thở dài một hơi, xoay người rón rén trở về phòng. Ngay lúc tay sắp chạm vào tay nắm cửa, sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông. Quay lại. Cố Cửu Uyển ngẩn người, bị dọa đến nhũn chân, xém chút thì ngã ngồi trên đất. Không phải đã nói tối nay không muốn cô sao? Tiếng quay lại này như cơn ác mộng, nhất thời khiến cô như rớt vào hầm băng. Cô cũng giống như những người kia, tiếp cận tôi đều vì có mục đích. Chỉ cần tôi ngủ rồi, các người sẽ ở sau lưng tôi, nghĩ âm mưu quỷ kế đối phó tôi sao? Lời của anh nhất thời khiến đáy lòng của Cố Cửu Uyển nhói lên. Tôi không có. Cố Cửu Uyển đến trước mặt anh, đang muốn giải thích gì đó. Mộ Tu Kiệt đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt bất an của cô. Tôi mệt rồi. Sau một câu tôi mệt rồi, Mộ Tu Kiệt dựa vào sofa, lại nhắm hai mắt lại. Trong lòng Cố Cửu Uyển lại cứ run lên. Đã rất lâu, rất lâu, rất rất lâu, cô chưa nhìn thấy Mộ Tu Kiệt để lộ vẻ kiệt sức như vậy ở trước mặt cô. Anh như một vị thần, nhất là hơn hai tháng nay. Trên chiến trường, anh hoàn toàn là một vị thần cao không chạm tới. Không ai có thể tiếp cận anh. Anh cũng không cho phép bất kỳ ai tiếp cận mình. Lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách, không thể với tới. Nhưng hiện tại, anh nói với cô, anh mệt rồi. Sau khi anh giở mọi thủ đoạn, bắt cô về bên cạnh, giày vò đủ kiểu. Một câu tôi mệt rồi, vậy mà lại khiến lòng cô chua xót đến mức này. Tay đặt trên cửa phòng, không biết từ khi nào đã thu về. Nhưng chỉ sau một khắc trì hoãn, cô lại mở cửa phòng đi mất. Lúc cửa phòng đóng lại, Mộ Tu Kiệt từ từ mở mắt. Trong đôi mắt đen nhuốm bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu cô đơn. Tim của cô, từ đầu tới cuối, đều hướng về Giang Nam. Anh ngoại trừ dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất, thì không có biện pháp nào khác để có thể nhốt cô bên người. Nếu cho cô tự do, cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ lập tức về bên Giang Nam như tối nay, không chút do dự. Anh khẽ cười, không biết đã ngồi trên sofa bao lâu, cuối cùng cầm lên ly rượu mà lúc nãy Cố Cửu Uyển đã để trên bàn. Trong bụng vẫn còn đầy vị cồn, tối nay thực ra anh đã uống khá nhiều. Nhưng hiện tại, với anh mà nói, trừ rượu ra, bên cạnh chẳng còn có ai để bầu bạn. Ngay lúc Mộ Tu Kiệt định uống hết rượu trong ly, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ. Cửa mở ra, bóng dáng mảnh khảnh đi vào. Cô cầm trên tay tách trà nóng đang bốc hơi, lặng lẽ đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Nhìn tách trà trong tay cô, ngón tay cầm ly rượu của Mộ Tu Kiệt khẽ cuộn chặt. Vừa nãy, không lẽ... Không phải cô bỏ rơi anh, quay về phòng mình ư? Tối nay không phải đã uống rất nhiều rồi sao? Cố Cửu Uyển cướp ly rượu trong tay anh, đặt qua một bên, mới đưa tách trà đến trước mặt anh. Uống chút trà đi, làm ấm bụng, sẽ không còn khó chịu như thế nữa. Anh không biết đã bao lâu rồi không được người khác quan tâm như vậy. Nhìn tách trà vẫn còn bốc hơi nóng trước mắt, anh không lập tức nhận lấy, chỉ yên lặng nhìn, trong lòng hơi chua xót. Có lẽ Cố Cửu Uyển có thể hiểu anh đang nghĩ gì. Vừa nãy trước khi cô rời đi, câu nói của anh đã khiến cô chua xót không nói nên lời. Có phải anh cho rằng tất cả những người tiếp cận anh chẳng qua đều là vì lấy lòng quyền lực sau lưng anh không? Ngay cả người nhà, tất cả người thân, bạn bè của anh sao? Mà những người kia ở sau lưng anh đều đang tính kế làm sao để đối phó với anh sao? Hơn hai tháng tiếp nhận gia tộc nhà họ Mộ này, nhất định anh đã chịu quá nhiều áp lực, đối mặt với quá nhiều âm mưu quỷ kế. Tôi không phải cố ý lấy lòng anh. Cố Cửu Uyển kéo tay anh, đặt tách trà vào, nhưng anh không chịu uống. Lúc anh sắp rút tay lại, khẽ nắm lấy tay cô. Đút cho tôi. Cố Cửu Uyển khẽ hít vào. Cô lấy lại tách trà, ghé vào miệng anh, đút anh từng ngụm, từng ngụm. Nước trà rất nóng, Trong đắng có chút ngọt, hương vị nồng nàn. Mộ Tu Kiệt thậm chí khép hờ hai mắt, xem ra rất tận hưởng cảm giác trong bụng được làm ấm lên. Người đàn ông này lạnh lùng quá lâu rồi. Không những lạnh lùng với người khác mà còn lạnh lùng với bản thân. Một tách trà uống vào bụng, đột nhiên anh đứng dậy, đi đến chiếc giường lớn trong phòng. Thoáng chốc, Cố Cự Uyển không biết phải làm sao. Anh đã nói tôi này không muốn cô. Xem ra hơn một tháng nay, ấn tượng tôi lưu lại cho cô chẳng ra sao. Mộ Thu Kiệt đứng bên giường, ngã xuống, đột nhiên lật người qua, nằm sấp trên giường. Qua đây, ngủ với tôi. Cô Cự Uyển như cũ, không biết anh định làm gì, phòng bị vẫn hơn. Cô đến bên giường, ngồi xuống, nhìn anh. Mộ Thu Kiệt không quay mặt qua, chỉ nằm sấp trên giường không nhìn cô. Người ta nói, người đàn ông thích nằm sấp là người có tính cảnh giác rất cao. Nhưng cô cảm thấy lúc này, người đàn ông này không hề đề phòng cô. Bỗng nhiên cô hiểu rõ, câu ngủ với tôi kia của Mộ Tu Kiệt nghĩa là gì. Thật sự, chỉ là ngủ với anh mà thôi. Nhưng cô không muốn ngủ mà ngồi cạnh anh. Bỗng nhiên Mộ Tu Kiệt xoay người, lần này anh nâng đầu lên, rồi gối lên chân cô. Khoảnh khắc anh gối đầu lên đôi chân mềm mại kia, không chỉ Mộ Tu Kiệt mà ngay cả Cố Cơ Uyển, trong lòng cũng bỗng chốc rung động. Có cảm giác như về đến nhà, sau đó lười biếng ngủ trên đùi vợ. Thả lỏng, yên tâm, nằm với tư thế thoải mái nhất. Anh phải để tôi ngồi ở đầu giường đã, không có điểm tựa, tôi sẽ khó chịu đó. Cố Cự Uyển nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông khẽ nói, nhưng anh chẳng hề phản ứng. Người đàn ông này hễ giờ thói tùy hứng thì sẽ mặc kệ bạn. Bởi vì anh biết rằng cô sẽ có cách giải quyết. Cô thở dài, sau đó ôm lấy đầu của anh, nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Cuối cùng cô cũng đã nhích tới, dựa vào đầu giường, rồi gối đầu anh lên đùi mình. Chiếc giường 3 mét, cậu cả Mộ nằm ngang mà ngủ nhưng kích thước vẫn đủ. Lúc di chuyển, người đàn ông này không rên một tiếng, cũng không có mảy may phản ứng nào, bộ dạng tựa như rất ngoan ngoãn, hiền lành. Ngoan, từ này đã rất lâu rồi không cảm nhận được từ con người của anh. Trong lòng Cố Cự Uyển hơi nóng, cũng hơi chua xót. Ngón tay thon dài đặt lên thái dương của anh, xoa nhẹ. Có một số lời cô không nên nói, cũng không biết vì sao, nhưng trước kia không nhịn được mà nói ra. Thực ra trên đời này có rất nhiều người quan tâm đến anh. Chỉ là anh đứng cao quá, bọn họ không chạm tới được mà thôi. Không phải chỗ cao không chạm tới, chỉ là chỗ cao thì kén người. Nếu anh có thể hạ thấp dáng vẻ của bản thân, ngoái đầu nhìn lại, có lẽ sẽ có thể thấy được quang cảnh khác. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, hô hấp vốn ổn định lại hơi hỗn loạn. Nhưng chẳng qua, chỉ là hỗn loạn nhất thời, thoáng chốc đã khôi phục ổn định. Người đàn ông này vĩnh viễn chôn giấu tấm lòng của bản thân. Để cả đời người khác không tìm được, cũng nhìn không thấy. Có lẽ cô đã từng có cơ hội có thể mở cửa trái tim anh, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Cánh cửa trái tim của cậu cả Mộ vẫn luôn đóng kín, muốn mở ra lần nữa là việc khó như lên trời vậy. Huống hồ, trong tay cô đã không còn chìa khóa. Dù là sau này trái tim anh có thể mở cửa, người cầm chìa khóa để mở kia cũng không phải là cô. Cô Cửu Uyển giấu kín tâm sự, ngón tay vẫn đặt trên thái dương của anh như cũ, nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng xoa. Hô hấp của anh bắt đầu ổn định lại. Lúc anh nhắm mắt, hàng mi vừa dài vừa rậm rủ xuống, tạo thành hình cánh quạt, thật sự rất đẹp, rất động lòng người. Ngay cả con gái cũng ghen tị với hàng mi của anh. Cô khó khăn lắm mới rời ánh mắt đi. Ngay lúc đắp chăn cho anh, bỗng dưng cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi cất lên. Còn hơn một tháng nữa. Hơn một tháng sao? Nhất thời cô hơi phản ứng không kịp. Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng nói. Sau khi kết thúc, cô muốn về bên cậu ta sao? Muốn hay là không muốn về bên cậu ấy? Từ cậu ấy kia, Mộ Tu Kiệt không nói rõ. Cô Cử Uyển cũng biết người anh nói là ai. Cô rũ mắt nhìn sườn mặt của anh. Cậu cả Mộ nhắm mắt như cũ, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Cô Cử Uyển không phải đang do dự, cũng không phải đang suy nghĩ vấn đề quay về bên cạnh ai này, mà là đang ngần người. Bọn họ đã bao lâu rồi không nói chuyện kiểu này chứ? Trải qua hơn một tháng này, mỗi lần ở chung đều chỉ sử dụng một loại phương thức nguyên thủy nhất để trao đổi. Không, chỉ là vận động, chưa từng trao đổi. Cô không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt cũng không mở miệng nữa. Không biết là đang đợi câu trả lời của cô hay là đã ngủ mất rồi. Không biết đã qua bao lâu, Cố Cầu Uyển mới nhẹ nhàng nói, anh ấy sẽ không cần tôi nữa. Nếu vẫn cần thì sao? Vấn đề này hỏi ra thì có hơi quá đáng. Hiện tại cô vẫn ở bên anh. Đây là muốn cô nói thật hay là nói dối anh đây? Nhưng Cố Cầu Uyển không hề khó xử, cũng không định lừa anh. Tôi ở một mình. Đáp án này, dù cho anh có hài lòng hay không, chí ít cũng không dối trá. Không ngờ Mộ Tu Kiệt lại gật đầu đáp một tiếng. Ừ, người đàn ông này yên lặng như cũ. Yên lặng lại có vẻ như đang hạnh phúc bình yên. Rất nhanh anh đã ngủ say, hô hấp nặng nề, còn có tiếng ngáy khẽ. Thường chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới ngủ ngáy. Gần đây anh quả nhiên rất mệt mỏi. Xác nhận anh đã ngủ say, Cố Cơ Uyển mới ôm lấy đầu anh, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên gối. Nhưng mà vừa ôm được một nửa, thằng nhóc này bỗng nhiên gặp ác mộng. Lật người qua, dùng sức ôm cô, đầu không ngừng rụi vào lòng cô. Đừng rời xa tôi. Cố Cơ Uyển không nói gì, cũng không dám động đậy. Rất nhanh anh lại ngủ mất, tiếng ngáy tiếp tục vang lên, hiếm khi ngủ say như vậy. Câu vừa nãy Mộ Tu Kiệt nói mớ, cô quyết định làm lơ. Không muốn bản thân nghĩ ngợi nhiều, sau cùng lại trở thành tuyệt vọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.